Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 118. Bắc Hãn Hoàng Đình. Bắc Hãn Hoàng Đình một mạch rối loạn. Nói vàng đại điện, thấy y ra ra vào vào. Mấy người họ ngồi đầu lật sách cổ sở nghiên cứu. Mấy người lại nhíu mày suy ngẫm. Mấy người khác thì lại tranh chấp. Như thế nào? Hoàng đế Bắc Đường Hành liếc mắt một vòng, nhìn Bắc Đường Tận Lâm vào hôn mê trên giường ngọc, gọi hỏi. Thái tử trúng độc có thể giải hay không? Tất cả thái y dừng lại chuyện trong tay, mấy người nhìn nhau một trận. Cuối cùng, có một thái y trung niên đi lên nói, bẩm bệ hạ, động trên người thái tử từ đâu tới mà rất kỳ hoạn, hẳn là bí tàng trân độc, muốn giải độc này thật là khó. Dù sao bọn thần hoàn toàn không biết cách điều chế độc này như thế nào, nếu là tùy tiện dùng thuốc sẽ là... Thái y không có tiếp tục nói nữa. Bán Đường Hành vung tay áo, vậy thì như lời của ngươi nói phải làm như thế nào? Giữa ông hài nở lên cao phong. Hoàng nhi này là hoàng tử ưu tú nhất trong đông đảo hoàng tử của hắn, cũng là được lòng của hắn nhất. Người gánh vác trọng trách của Bắc Hãn sao có thể gặp chuyện không may? Nghĩ đến hai năm trước, quan hệ Bắc Hãn cùng Thiên Diễm hết sức khẩn trương. Tẩn Nhi mang 10 người đi Thiên Diễm dò hỏi tình, gặp phải ám vệ của Thiên Diễm hoàng thất đuổi giết. Tình hình khó khăn như vậy, một trận gian nguy như vậy, tự nhiên đều trở về được. Mặc dù lần đó thật là khiến cho hắn cụ tự nhất sinh, nhưng hắn cũng có thể gắn gượng qua, làm sao lại để cho loại độc không thể giải được đánh ngã. Bẩm bệ hạ, nếu có được loại độc kia, bọn thần liền có thể điều chế ra thuốc giải, lấy bảo vệ vạn vô nhất nhất. Thái y nói, Bán Đường Hành hiếp hiếp mát, trong mắt thoáng hiện lệ quang, chấm tay đi ra khỏi điện. Bên ngoài điện, mọi người hoảng loạn. Dù sao cũng là thái tử trúng độc, nhưng này thật là náo loạn lớn đây. Thủ lĩnh thị vệ đi theo Bán Đường Tận quỳ ở trong điện, cúi đầu lãnh trách. Na Lạp ở một bên lao lao nước mắt, vì chỉ có Tất Nhàn một người tự nhiên đánh giá hoàng đình này, đang tự làm so sánh với Thiên Diễm. Thiên Diễm cung điện nhắn nhủi mà hoa lệ, như đại gia khuê tú, mà Bắc Hãn Hoàng Đình đã là đại khí bàn bạc, có khí phái nam tử hào phóng. Quả thật, thiết kế kiến trúc cũng là nhất trí cùng phong tình của cán quốc gia đây. Chỉ nghe đứa nhỏ trong ngực ư ư kêu hai tiếng, thấy nhàn cúi đầu đùa càm của tiểu án nhàn, cười khẽ. Tiểu quỷ, con cũng cho là như thế sao? Tiểu án nhàn thấy thất nhàn vỡ về chơi đùa, cười càng vui mừng hơn. Có tay mối chân không an phận, ngô ngô. Thanh khách, tiếng động ở trên đại điện túc mục yên lặng này lộ ra vẻ phá lệ vang dội. Ai dám ở chỗ này càng trở ầm ĩ. Thình lình nghe nội thất truyền ra một tiếng trầm ổn, xe lẫn một chút tức giận. Ngay sau đó, từ bên trong điện bước ra một nam nhân trung niên khoác lông bào màu vàng. Thất nhàn vỗ vỗ đầu tiểu á nhàn, đánh giá người nọ một phen. Người này hắn là phụ thân của Bác Đường Tận, hoàng đế bệ hạ của Bác Hãn Quốc. Diện mạo có mấy phần tương tự với Bác Đường Tận, cho dù là khí chất cũng có mấy phần cảm giác lạnh lùng. Trên khuôn mặt kia phát ra tư thế uy nghiêm của thiên tử không thể xâm phạm. Bác Đường Hành đã lùng quét qua thất nhà một cái, chuyển hướng về phía thủ lĩnh thị vệ kia. Thái tử rốt cuộc là trúng độc như thế nào? Người tinh tế nói cho trẫm biết. Bệ hạ cũng là thuộc hạ thất trách. Hôm đó ở bên trong, tận không biết vì sao, bệ hạ liền đột nhiên trúng độc. Xin bệ hạ trách tội. Thì vệ cúi đầu rụt mắt. Về điểm này, hắn cũng rất buồn bực. Hoàn toàn không suy nghĩ được tại sao. Nào có người ăn cơm đến nỗi gục luôn, mà trong cơm canh kia không có độc. Hắn cuộc đời này cũng là lần đầu tiên nghe nói đây. Bệ hạ, đó là án phụ kia hạ độc. Không đợi Bác Đường Hành nói chuyện, đã là một bên nhìn trước Ác Thanh tố cáo. Một bộ lê hoa đái vũ, bộ dáng khống sướng mướt, chọc người triều mến. Cũng là sinh sôi lòng dạ ác độc tận tim phổi. Vì sao? Bắt Đường Hành rầm rầm lên tiếng. Bệ hạ, trong đồ ăn ngày đó, cũng chỉ có nữ nhân kia cùng Tẩn ca ca ngồi cùng bàn. Không phải là nữ nhân kia hạ độc thì sẽ là ai? Na Lạp đỏ hồng mắt ngẩng đầu lên nói. Nhàn cười lạnh, nhìn thẳng Na Lạp giống như nhìn trò chơi trẻ con. Làm sao? Người tự hồ đối với lần này chẳng thèm ngó tới. Bán Đường Hành nhìn thấy thần sắc của Thất Nhàn ngược lại hỏi. Bệ hạ, Thất Nhàn cung kính cúi người. Tiểu phụ nhân bất quá là một người bị thái tử điện hạ cướp tới mà thôi. Vốn là tài trói gà không chặt, lại bị điện hạ ngày ngày lấy nhìn cốt cán giam cầm, đi đâu tìm độc. Cho dù trên người tiểu phụ nhân bản thân có độc dược, vì sao lại không chọn lúc tất cả mọi người không ở đây hạ độc điện hạ, lại đứng chọn lúc chỉ có điện hạ cùng ta hai người ở chung lại hạ. Ta đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Dừng một chút, Thất Nhàn chuyển hướng Na Lạp. Huống chi, khi đó không chỉ có một mình ta tiến xuống qua điện hạ. Quần chúa người có phải nhớ làm hay không? Tiểu phụ nhân hình như nhớ được, người cũng đến bên cạnh điện hạ, còn đưa tới một cuộc oanh động nha. Na Lạp mặt đỏ lên. Ngươi! Chuyện hôm đó là sỉ nhục trong cuộc đời này của nàng. Nữ nhân này sao có thể lại đề lên? Thất Nhàn cười cười nói tiếp. Như thế nói đến, quận chúa ngươi mới là người hạ độc kia đi. Ngươi, ngậm máu phun người. Na Lạp trừng lớn mắt hạnh. Quận chúa chớ vội, tiểu phụ nhân chẳng qua đã dùng phương thức suy lý của quận chúa ngươi để nói một chút chuyện này thôi. Đào mắt về phía Bắc Đường Hành. Hết thảy nguyên nhân còn phải do bệ hạ định đoạt. Bắc Đường Hành thâm trầm đánh giá cô gái trước mắt. Bên ngoài không xuất chúng lắm, một phen xuống tới cũng là lanh lợi thông tuệ. Mặc dù mình không biết, nhưng nói vậy, cô gái này hẳn là có chỗ hơn người chút. Nếu không, tự nhiên như thế nào đã nhiều lần đối với nữ tử này như dư không bỏ. Lần này cũng không để ý thân phận của nàng là Dược Vương Phi của Thiên Diệm Quốc, xin xôi đem người bắt trở lại. Cho dù là lúc hôn mê, trong tay vẫn níu lấy mép váy của nàng này không tha. Tự nhiên đối với nàng hẳn là cực kỳ để ý. Hẳn không cần biết nàng này là thân phận gì, cũng không quan tâm tự nhiên như thế nào đem nàng mang đến. Hẳn vốn là cảm thấy trên cái thế giới này, hắn vừa là hoàng giả, vừa là cường giả. Tất nhiên là nghĩ muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, quá nhiều quy củ như vậy làm cái gì. Cho nên hắn cũng không cho là cách làm lần này của Bác Đương Tận có cái gì không đúng. Vậy do người nói, thái tử như thế nào bị trúng độc? Bác Đường Hành thử dò xét ra khỏi miệng. Tiểu phụ nhân cho là tủ lầu kia vốn là nơi hỗn độn, ai hạ độc cũng có thể. Thậm chí thái tử điện hạ thường ở địa vị cao, bất kể là cố ý hay là vô tâm, tấn sẽ gặp người đố kỵ hận. Nói không chừng thế là trước kia dèo xuống mà thành, đến đây mới đột phá. Thất Nhàn trả lời rất biết phục thiện. Bác Đường Hành ngầm hạ so đo, thì nói hoài nghi khắp nơi, cô gái này là hung thủ khả năng rất lớn. Nhưng mà không có chứng cứ gì, nghe nàng nổi đã là đem cầu đá trở lại. Người sáng suốt biến bảo vệ thân mình, hơn nữa sinh sôi lại đem đầu mâu quay lại bên trong hoàng đình của hắn. Hiếp hiếp mắt, nghe nói ngươi là Dực Vương Phi của Thiên Diệp Quốc. Nâng mắt lên, bệ hạ biết rất rõ. Ngươi đừng cho là bằng lần giải thích vô dụng này trẫm sẽ thả ngươi. Tiếng hừ lạnh ra khỏi miệng. Tiểu phụ nhân vừa mới bắt đầu liền không trông cậy vào bệ hạ có thể tin tưởng. Cho dù bệ hạ nguyện ý, thái tử điện hạ cũng sẽ không bỏ qua tiểu phụ nhân. Thanh âm len keng. Người biết là được, cho nên không cần làm dãy dụa vô vị. Giọng nói mang theo nguy hiểm. Tự biết rõ, tiểu phụ nhân luôn luôn điều có. Giằng co với ánh mắt của Bác Đường Hành. Rất tốt, người đâu, đem nàng mang đến Hậu Vân Cung. Cho người nghiêm cẩn trong chừng, thái tử thương ngài đối với nàng như thế nào các ngươi liền hầu hạ như thế đó. Vung lên ống tay áo, người nhớ lấy, tự nhi nếu như vô sự, đẫm sẽ bỏ qua cho người. Tự nhi nếu có một vạn nhất, đẫm liền cho người chôn cùng. Xoay người liền đi vào bên trong điện. Tự nhi, người nếu là thật sự thích người này, phụ hoàng tấn sẽ để cho nàng cùng trời, cuối đất đều theo người đi. Trong mắt Thất Nhàn cô quan hiện lên. Cái Bắc Đường Hành này quả nhiên không hổ là cha của Bắc Đường Tận, cùng một mạch ruột thịt, đồng dạng cố chấp, đồng dạng khiến người chán ghét. Phì phì, Tiểu Á Nhàn nhìn Thất Nhàn một chút, con mũi Thất Nhàn đã trầm xuống, hướng về phía bóng lưng của Bắc Đường Hành, cũng là một trận phỉ nhổ. Lão đầu tự chán ghét, lai chọc cho mẫu thân tức giận. Trong hậu vân cung, một đám người hầu hạ Thất Nhàn, mặc dù không phải là phi tần, nhưng lấy lệ phi tần mà đối đãi. Phu nhân, đó là ngự trù cố ý làm chúng sống thiên diễm cho ngài, mời ngài nếm thử. Lão mama bưng lên một chén canh bích sắc, nụ cười chân thành bưng tới trước mặt Thất Nhàn. Trong mắt Thất Nhàn, một đạo ánh sáng hiện lên, lại là nhịn cốt tán sao. Lão hoàng đế kia nói, bán đường tận trong ngày thường đối với nàng như thế nào, chuyện này cũng là đãi ngộ như thế, cho nên nhịn cốt tán kia như thế nào cũng không thể thiếu rồi. Phu nhân, mau thời dịp nóng uống đi. Lão mama thấy Thất Nhàn không có phản ứng, lại cố gắng khuyên nhủ. Thất Nhàn có lẽ cười một tiếng, nhận lấy chén canh. Làm phiền các vị, làm phiền mama nói một tiếng cảm ơn với ngự trù. Vừa nói, một tay dùng thìa muốn quá một muỗng, một tay khác lấy tay áo che lại miệng, cực kỳ ô nhã uống súp. Chờ chén canh thấy đáy, lão mẹ lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Đây cũng là thái tử thân vệ phân phó phải thấy phu nhân này uống xong. Mặc dù nàng không biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng có thể đoán ra chúng điểm tinh tế trong đó. Nghe nói phu nhân này là thái tử điện hạ bắt tới, trong súp này có thứ dùng để phòng ngừa phu nhân này chạy trốn. Nhưng mà cái này cũng không phải chuyện của nàng. Nàng chỉ cần chịu trách nhiệm, đem chuyện thuộc bổn phận mình làm tốt là được. Thất Nhàn uống xong súp, móc ra khăn lụa tinh tế lau miệng. Nhà tay che miệng ngáp một cái. Mama, ta mệt nhọc, các ngươi đi xuống trước đi. Có chuyện ta sẽ gọi các ngươi. Lão mama dạ một tiếng. Dạ, mang theo mọi người luôn ra ngoài. Trong lòng vui rạo rực, phu nhân này thật đúng là tốt chung đụng. Kết hợp như vậy, tất cả mọi người sống cũng khá giả đây. Tiện tay liền đem cửa phòng đóng lại. Thất Nhàn ngồi lặng một lát, cho đến bên ngoài yên tĩnh lại. Lúc này mới nhảy bật lên. Dùng sức hất ra canh nóng trong tay áo. Trong lòng thẳng mắng, đầu bếp kia không có chuyện gì đem súng đun nóng như vậy làm cả gì. Nàng cũng không phải là kẻ ngu, biến trong súp này tăng thêm phụ liệu, như thế nào lại biết điều uống chứ? Tất nhiên là cống hiến cho tài áo của mình, nhưng mà nàng thật là đánh giá thấp nhiệt độ của súp này, lúc này mới có điều này xảy ra. Thật là bỗng chết nàng, gắn lên tay áo mới phát hiện trên cánh tay tuyết trắng lúc này đã đỏ bừng một mảnh. Tiểu Á Nha ngồi ở trên mép giường thấy được, vành mắt đỏ lên. Đưa cánh tay mập về phía Thất Nhàn. Thất Nhàn vội vàng ôm lấy đắc lát nhẹ nhàng trấn an. Sao vậy, tiểu đầu quỷ? Tiểu Á Nhàn đã nắm cánh tay đỏ bừng kia của Thất Nhàn, cái miệng nhỏ nhắn chống lại, vù vù thổi hơi. Thất Nhàn thoáng cái sửng sốt, con trai của nàng đây là yêu thương nàng sao? Trong lòng ấm áp dâng lên, vỗ vỗ đầu nhỏ của Tiểu Á Nhàn, nói nhỏ. Nương, không đau nha. Tiểu Nhàn phải ngoan nha, đợi chúng ta đi đánh người xấu đây. Tiểu Á Nhàn ánh mắt hiện hồng, nhìn mẫu thân nhà mình. Nhảy đáp ra từng từ đơn lẻ. Đau, ngoan, đánh. Thất Nhàn liền sửng sốt, giận cười đến thoải mái. Con trai của nàng nói không chừng thật đúng là một thiên tài. Nhìn chung quanh nội thất một chút, Thất Nhàn đem chú ý đánh tới trên chăn giường mềm mại như đông nhung kia. Rẹt rẹt, Thất Nhàn dựng xuống vài đoạn vải, một chút thời gian, liền đem Tiểu Á Nhàn vững vàng cột phía sau mình. Tiểu Á Nhàn coi phía sau lưng của mẫu thân nhà mình là lãnh thổ mới rất tò mò, hưng phấn cười khanh khách. Tất nhàng sờ sờ con trai phía sau lưng. Tiểu nhàng, hiện tại bắt đầu không được nói. Nhất đầu, nàng làm sao đã quên con trai của nàng còn là một tiểu quỷ. Động tĩnh lớn như vậy đi ra ngoài, tấn sẽ ra đại loạn. Như hiểu được, tứ tử kia lập tức không lên tiếng. Cả nội thất lập tức im lặng. Nice, tất nhàng buồn bực buông xuống. Nhất thời vừa cười, con trai nhà nàng quả thật là thiên tài. Lưng đeo tiểu ái nhàn, tất nhàn xem cánh cửa đang đóng một chút. Hai môn thần giữ cửa, thân anh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Rón ra rón rén đi đến cửa sổ phía xa bên cạnh. Cẩn thận mở ra, nhìn ra phía bên ngoài. Ban đêm tối như mực, lúc này cái gì cũng không nhìn thấy. Một tay chống đỡ vào cửa sổ, nhàn thoáng cái vì nhảy đi ra ngoài. Chợt thấy cách đó không xa, nhiều cây bó đuốc đang đi tới nơi này, chính là đội thị vệ tuần tra ban đêm trong cung. Tất nhàn vội vàng đóng khẽ cửa sổ, thân ảnh ấn vào trong bóng cây rậm rạp. Đội thị vệ bước chân chỉnh tề đi qua hậu vân cung. Tất nhàn mới từ trong bóng cây đi ra, cảnh giác nhìn một cái, đội thị vệ đã đi qua. Vốn là đánh bất tỉnh một người trong đó, rồi mặc vào y phục của hắn, lấn vào trong đội thị vệ chạy trốn. Thật là một biện pháp vô cùng tốt. Đáng tiếc thè một đứa nhỏ, biện pháp này như thế nào cũng không thông. Nàng đứng người lên, đi về phía ngược lại. Nàng không biết được địa phương trong cung này, vẫn là không nên đổ mạn cho thỏa đáng. Căn cứ ban ngày lúng đi vào có chúng cảm giác phương hướng, tất nhà trong một phân tính vị trí này một trận. Thân ảnh tinh tế biến mất ở trong quần áo đen. Lặng yên không một tiếng động thăm dò đi tới. Tiểu trác tử, cái rương này của ngươi chứa cái gì vậy? Tiểu cung nữ cầm đèn lồng tò mò hỏi thăm tiểu thái giám bên cạnh. Đây là sách thuốc thần vô thái y muốn ta đưa đến phủ đệ của hắn. Tiểu thái giám đáp. Trẻ như vậy còn muốn đi sao? Tiểu cung nữ nhìn sáng trời đêm đen nhánh một chút. Ngày mai đi không được sao? Không được đâu. Thái tử điện hạ không phải là trúng độc sao? Thần vô thái y vơi vã muốn dùng đám sách thuốc tiếp theo này. Tiểu thái giám đáp. Người cũng biết độc kia nhà. Thật là khiến cho nhóm đại nhân của thái y viện gặp đến đỏ mắt. Tất cả mọi người đã nghĩ đến. Muốn đào ra sách thuốc cổ của nhà mình. Ta đây đã coi như là tốt rồi. Thần vô thái y vũ đệ đang ở trong ngõ hẻm huyền vũ. Từ trong cung đi ra, nửa canh giờ là ra. Tiểu đàn tử còn thảm, phủ đệ của Hồ Thái Y là ở ngoài thành. Hắn cũng phải đi cả đêm kìa. Nhà, như vậy sao? Đến cửa ngã bà. Tiểu cung nữ nói. Ta đầy đến chỗ của Yến Phi nương nương. Một mình ngươi lên đường cẩn thận nha. Ừ, tốt. Tiểu thái giám gật đầu. Tiểu cung nữ cầm đèn lồng đi ra. Xung quanh trong hai mắt tối đen lại, tiểu thái giám cả người lạnh run một cái. Kỳ quái, làm sao vô duyên vô cớ, cả người đều sát run lên vậy. Tiểu thái giám nhìn sang bốn phía, không có gì dị thường mà. Già tầng bước, vẫn là nhanh đi thôi. Hôm nay, cái này cảm giác có chút bị dị. Trong bóng cây loan lỗ, một đôi tròng mắt màu đen bừng sáng, sóng mắt theo thân ảnh của tiểu thái giám mà đi. Khóe miệng cong lên một tia độ cong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.